Tổng tài lạnh lùng không nhận ra tôi. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó Tần Gia Hào từ quán bar về. Thay vì về biệt thự với Lý Khả Hân, anh lại về nhà Ngọc Diệp. Nhìn thấy cô ngủ trông rất bình yên. Anh rửa mặt thay một bộ đồ sau đó liền lên giường nằm cạnh cô. Kéo cô ôm vào lòng. Nhìn đôi môi không son phấn vẫn đỏ mọng kia liền không kiềm chế được mà hôn lấy. Cảm thấy khó thở, Ngọc Diệp liền mở mắt ra, đập vào mắt cô là Tần Gia Hào. Cô cố gắng đẩy anh ra nhưng không được. Cho đến khi anh tự rời khỏi môi cô. Ngày mai tôi sẽ để bọn họ rời đi. Em không cần cảm thấy bị giam lỏng nữa. Ngọc Diệp không trả lời anh. Cũng không nhìn lấy anh. Điều này khiến Tần Gia Hào có chút bất động. Cô thật sự không thích anh nữa sao? Thật ra cô không biết nên nói gì với anh. Nhưng cô cảm nhận được hôm nay anh đã rất nhẹ giọng với cô. Không còn thái độ lạnh lùng của thường ngày nữa. Tần Gia Hào thấy cô không trả lời anh cũng không nói gì nữa. Cô nằm quay lưng lại với anh. Anh chỉ vươn tay kéo cô ôm vào lòng. Sáng thức dậy cô không thấy anh bên cạnh, cô cũng chỉ nghĩ là anh đến công ty. Cô vừa định bước xuống giường thì cửa phòng mở ra, Tần Gia Hào trên tay cầm đồ ăn sáng vừa gọi. Thấy cô định đi chân trần liền chau mày khó chịu. Ngồi yên đấy. Giọng Tần Gia Hào vang lên không nóng không lạnh. Ngọc Diệp ngơ ngác nhìn anh, không biết anh muốn gì thì anh đã đem đôi réo bông đặt dưới chân cô. Còn cẩn thận mang vào chân cho cô. Ngọc Diệp ngồi im bất động. Mọi thứ đang diễn ra khiến cô cứ nghĩ bản thân mình là đang nằm mơ. Tần Gia Hào thấy cô ngây người liền khom người đến hôn lên trán cô một cái. Đừng ngây người ra đó. Sàn nhà lạnh đi chân trần sẽ nhiễm bệnh. Tần Gia Hào nói xong còn tuện tay bế cô vào nhà vệ sinh. Rồi mới đi ra, cô vệ sinh cá nhân thay đồ xong đi ra liền thấy anh đã bày đồ ăn ra bàn ngồi lướt máy tính bảng đợi cô. Ngước lên thấy cô vẫn đứng đó, anh liền cất đi máy tính bảng rồi lên tiếng chỉ tay vào chỗ bên cạnh. Lại đây, Ngọc Diệp lại lấp ló tia hy vọng. Hy vọng lần này không phải là sự lừa dối mà là thật lòng đến từ anh. Cô cẩn thận đi lại ngồi xuống chỗ anh đã chỉ. Cô im lặng không nói gì cả. Tần Gia Hào gấp thức ăn bỏ vào bát cho cô. Đừng nhìn nữa, mau ăn đi. Lúc này cô mới cầm đũa lên gấp thức ăn. Cô vẫn không dám tin. Trong lòng cô vẫn còn bất an. Phải nói là rất bất an. Hứa Kiệt hắn ta lâu ngày không gặp Lý Khả Hân liền có chút nhớ. Liền gọi cô ta đến. Lý Khả Hân cũng không dám không đến. Nhờ hắn ta điên lên gặp Tần Gia Hào thì lớn chuyện mất. Nhưng cô ta càng không ngờ đến là hình ảnh cô và hắn ta bước vào khách sạn đã bị La Hoàng Nhi nhìn thấy. Hoàng Nhi là người cực kỳ thông minh, tất nhiên cô sẽ lấy điện thoại chụp lại. Dù sao hôm nay cũng là chủ nhật không có gì làm. Đem một chút tin tức về cho Mạc Tư Thần để anh phải đỡ đi tìm. Đúng là mê trai đầu thai mới hết. Cũng may chỉ có Hoàng Nhi biết Khả Hân vì Mạc Tư Thần cho cô biết, chứ Khả Hân không hề biết cô nàng như vậy càng dễ dàng hơn. Cô vội đặt một phòng sau đó liền đi theo hai người kia. Cô còn tiện tay lấy xe đẩy thức ăn. Mượn luôn bộ đồng phục có sẵn ở đó. Cô gõ cửa phòng của cả hai người đó, người ra mở cửa là Khả Hân. Hoàng Nhi nghe tiếng nước chảy chắc là tên kia đang tắm. Đây là những món ăn mới của khách sạn. Được gửi đến những vị khách ăn để đánh giá ạ. Hoàng Nhi, cô phải nói diễn rất giỏi. Khả Hân cũng không nghi ngờ gì mà mở cửa cho cô nàng đẩy xe thức ăn vào. Vừa đi đến bàn, Hoàng Nhi đã vội gắn con chip quay lén ở phía dưới. Nó sẽ được liên kết với điện thoại của cô, chỉ cần quay lại được thì dù có phá bỏ con chip thì trong điện thoại cô nàng cũng còn. Cô nàng cẩn thận đặt những món ăn đó xuống bàn rồi nhanh chóng rời đi. Trước khi rời đi cô còn quét mắt qua nhìn Khả Hân một cái. Khả Hân nhìn cô không nhận ra, chỉ thấy thái độ nhân viên hơi lạ. Hoàng Nhi sau khi rời khỏi đó liền thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ chỉ cần đợi kết quả là được. Cách chương.